đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, gặp mặt tiểu y tia phục hồi tinh thần lại Nhã Phi, nhìn về phía Bạch Tuyết ánh mắt khi đó dị thải liên liên, gặp Bạch Tuyết làm như đang suy tư cái gì, cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng ở đó, mãi đến tận Bạch Tuyết xoay người nhìn mình thì vừa mới nhoẻn miệng cười, nhất thời như một đóa hoa tươi tràn ra giống như kinh người mỹ lệ tùy theo tỏa ra mở ra, chợt hơi cúi đầu, dễ nghe bên trong mang theo thanh âm quyến rũ vang lên mễ đặc nhĩ. Nhã Phi cảm tạ cô nương ân cứu mạng, cô nương cứu Nhã Phi cùng Lãng Phong đoàn dong binh, có yêu cầu gì hoặc là cần trợ giúp địa phương Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhất định cật lực hoàn thành. Bạch Tuyết cười nhạt thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cái yêu tinh, hơn nữa còn là cái khôn khéo yêu tinh. Nhã Phi cố ý điểm ra bản thân dòng họ, vừa là ở nói cho Bạch Tuyết thân phận của chính mình, cũng là đúng Bạch Tuyết mịt mờ ám chỉ cùng kết giao, dù sao Bạch Tuyết bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì có đấu vương thực lực tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường, kết giao một phen nhất định không có sai. Đồng thời lại sẽ Lãng Phong đoàn dong binh ôm đồm cùng nhau, có vẻ của nàng tri ân báo đáp thu mua nhân tâm trong vô hình trong lúc đó. Quân không thấy chung quanh phục hồi tinh thần lại một đám dong binh trong mắt nhìn về phía Nhã Phi trong mắt này không che giấu nổi vẻ cảm kích nghĩ đến cái này chi đoàn dong binh sau đó nhất định sẽ chỉ nghe lệnh Nhã Phi. Không cần, Bạch Tuyết thản nhiên nói ra. Ừ, Nhã Phi sững sờ, không nghĩ tới dĩ nhiên Bạch Tuyết lại từ chối, bất quá Nhã Phi dù sao cũng là Nhã Phi, vừa nhìn Bạch Tuyết trên mặt này hờ hững thần sắc liền biết Bạch Tuyết là thật sự không thèm để ý, lúc này khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh, cô nương ân cứu mạng, Nhã Phi nhất định khắc trong tâm khảm. Tương lai người sẽ biết, Bạch Tuyết cười nhạt, Lãng Phong đoàn dong binh bái tạ cô nương ân cứu mạng. Lúc này Khắc La mang theo Lãng Phong đoàn dong binh thành viên đi tới Bạch Tuyết trước mặt khom lưng cung kính nói. Không cần, Bạch Tuyết vung vung tay, chỉ vào bị chính mình gieo ta ết phần lớn ma thú vừa nói. Các ngươi theo con đường này đi thôi, chợt không giống nhau, không chờ Nhã Phi đáp lời cười thần bí. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại, nói xong Bạch Tuyết thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi ở trước mắt mọi người, không có một chút nào dấu vết nếu không phải trên đất một mảnh ma lang thi thể cùng bị Bạch Tuyết kiếm khi bắn phá ra đầy đất khe tất cả mọi người muốn hoài nghi có hay không có người đã từng xuất hiện. Đi thôi, Nhã Phi sững sờ nhìn Bạch Tuyết biến mất địa phương, hồi lâu mới nói cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có 3 năm tiểu y thiên nên vẫn không có đi vạn dược trai đi. Bạch Tuyết hồi tưởng nội dung vở kịch. Này tiểu y tiên hiện tại nên còn tại Thanh Sơn trấn xung quanh một cái nào đó trong thôn xóm. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết liền lấy ra trước kia mang theo ra mã đế quốc địa đồ, cẩn thận nhìn lại, bất quá vừa nhìn nhưng là để Bạch Tuyết có chút đau đầu. Thanh Sơn trấn xung quanh tổng cộng có 18 cái tiểu thôn lạc hơn nữa khoảng cách Thanh Sơn trấn còn tạm được xa, xem ra chỉ có thể từng cái tìm. Thu cẩn thận địa đồ, Bạch Tuyết liền tốc độ toàn bộ triển khai hướng về gần nhất tiểu thôn lạc chạy đi. Trạng vạng, Bạch Tuyết lại một lần nữa đáp xuống một cái tiểu thôn lạc ở ngoài. Cái thứ 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết bước chậm đi vào thôn Tử Lý, chợt linh hồn lực toàn bộ triển khai, cẩn thận tìm kiếm thôn Tử Lý không một góc lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, giữa lúc Bạch Tuyết chuẩn bị thất vọng rời đi thì bỗng nhiên. Một cái đối thoại hấp dẫn Bạch Tuyết chú ý, nghe nói không, lão vương gia mấy ngày trước lòng tốt mang về một cái lang thang tiểu nữ hải, dĩ nhiên đưa bọn họ toàn gia đều hại chết. Làm sao không nghe nói a, này tiểu yêu nữ dài đến thật đáng yêu chính là không nghĩ tới càng là rắn rết tâm địa, lão vương một nhà năm miệng ăn người tất cả đều bị hại chết. Đúng đấy, hơn nữa có người nói chết có thể thảm. Ai, nghe nói trưởng thôn hôm nay ở sau núi phải đem này tiểu yêu nữ thiêu chết, chúng ta cũng mau đi xem một chút đi. Ta còn có việc liền không đi, ngươi đi thôi. Tốt lắm ta đi trước, âm thanh dần dần đi xa, nhưng Bạch Tuyết nhưng là chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Là nàng sao, Bạch Tuyết tự lẩm bẩm, chợt loáng một cái, biến mất ở tại chỗ, nhanh như tia chớp hướng sau núi lao đi. Đây là có độc, mới vừa bước vào phía sau núi, một luồng buồn nôn mùi hôi chính là nhào tới trước mặt, để Bạch Tuyết nhíu chặt mày, chợt kinh hô, bận bịu vận chuyển đấu khí đem toàn thân bao vây. Không được chẳng lẽ là, cảm thụ được trong không khí kinh khủng kia kịch độc Bạch Tuyết thầm nghĩ trong lòng không được lúc này cấp tốc hướng về trên núi đi vội vã càng đi lên đi, này mùi hôi càng dày đặc hơn nữa không khí trung độc tính càng mạnh dọc theo đường đi đâu đâu cũng có bị độc chết các loại dã thú thậm chí cũng không có thiếu cấp thấp ma thú. Quả nhiên tiểu y tiên ách nan độc thể bạo phát. Xa xa mà Bạch Tuyết liền trông thấy phía trước trên sân cỏ ngang dọc tứ tung ngã một đám người lớn, nữ có nam có lão cũng có ít, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chết rồi, hơn nữa đều là bị độc chết, làn da đen thui, con mắt cổ đến đại đại. Thấy rõ cảnh tượng này, Bạch Tuyết không có bất kỳ khó chịu nào, hai năm chém G.I.O.T.A.S. nàng trải qua so với cái này tàn khốc huyết tinh mấy chục lần cảnh tượng, đối với cái này từ lâu là miễn dịch. Đại khái nhìn lướt qua những người này, Bạch Tuyết ánh mắt liền chuyển hướng về phía trước hai cái gỗ dựng một cái thập tự giá dưới. Một tiểu cô nương cũng ở nơi đó, tiểu nữ hài bất quá khoảng 10 tuổi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trên mặt còn dính không ít cho bụi, cả người y phục cũng rách dưới, xem ra cực kỳ chật vật so với khất cái còn muốn không bằng. Thân ảnh nhất lắc, Bạch Tuyết liền xuất hiện ở tiểu nữ hài bên người, nhìn dưới mặt đất tràn đầy khô vàng cỏ nhỏ cùng với đen thùi thổ địa, mặc dù biết ách nan độc thể đáng sợ, nhưng tận mắt vừa thấy vẫn để cho Bạch Tuyết có chút khó có thể tin. Bạch Tuyết vươn tay muốn đem tiểu y tiên từ trên mặt đất ôm lấy, bất quá vừa mới tiếp xúc tiểu y tiên thân thể, Bạch Tuyết cũng cảm giác được một trận kinh khủng tính ăn mòn từ tiểu y tiên trên thân thể truyền tới trên tay của chính mình, nhưng cũng bị Bạch Tuyết sức mạnh băng tuyết cùng dị hỏa sức mạnh trong nháy mắt xua tan. Độc thật là lợi hại. Cảm thụ được tiểu y tiên vững vàng nhịp tim, Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tiểu y tiên chỉ là bởi vì ách nan độc thể đột nhiên bạo phát, đem thể lực tất cả đều rút khô, mới có thể bởi thể lực không chống đỡ nổi mà ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiểu y tiên kiều tiểu thân thể ôm lấy, Bạch Tuyết lấy ra một viên đan dược cho tiểu y tiên ăn vào, lại dùng đấu khí đem dược lực hoa nở, nhìn khôi phục không ít huyết sắc tiểu y tiên, Bạch Tuyết chợt nhìn lướt qua những cái kia chết đi thôn dân, nhẹ lắc đầu triển khai đấu khí hai cánh hướng về Thanh Sơn trấn bay đi. Có lẽ là bởi quá mệt mỏi, hay là tiêu hao quá to lớn, từ Bạch Tuyết đem mang tới Thanh Sơn trấn sau tiểu y tiên vẫn mê man, mãi đến tận ngày thứ hai giữa trưa. Mệt mỏi mở mắt ra tiểu y tiên đánh giá cái này hoàn cảnh xa lạ, trong đôi mắt không có một chút nào thần thái. Đau quá, đưa tay xoa xoa chứng đau cái chán, chợt song tay trống trên giường, chậm rãi ngồi dậy. Bỗng nhiên tiểu y tiên tựa là nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt cặp mắt vô thần bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cay đắng, nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ cay đắng mà nói. Ta còn chưa chết, người đương nhiên không có chết. Đột nhiên một cái mang theo nụ cười âm thanh ở tiểu y tiên vang lên bên tai, đem tiểu y tiên sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện liền cuộn mình thành một đoàn, đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mặt bên, nào còn có một chiếc giường lớn, trên giường ngồi xếp bằng một cái bạch y phiên tiểu cô nương, lúc này chính mỉm cười nhìn chính mình. Sợ cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn tiểu y tiên trong mắt lập lẻ tia chút sợ hãi cùng lo lắng, cùng với nàng chính run rẩy thân thể, Bạch Tuyết cố ý khẽ cười nói. Quả nhiên, Bạch Tuyết vừa nói như thế, tiểu y tiên trong mắt hoảng sợ lập tức giảm đi không ít, nhìn về phía Bạch Tuyết rụt rè nói. Là ngươi đã cứu ta, đương nhiên, Bạch Tuyết cười nói, tại sao cứu ta, tiểu y tiên thống khổ trong ánh mắt tràn đầy cay đắng, không chút nào được cứu vớt vui sướng cùng hài lòng. Muốn cứu liền cứu, không có vì cái gì, Bạch Tuyết thản nhiên nói, ta gợi yêu ta ết chất nhiều người. Tiểu y tiên âm thanh rất bình tĩnh, nhưng hai mắt của nàng bên trong nhưng là để lộ ra vô tận sự bất đắc dĩ cùng cay đắng, nàng lúc này chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt nhưng là thể chất của nàng nhất định của nàng một đời không thể bình tĩnh. Đó là bởi vì ách nan độc thể, sai cũng không tại ngươi. Bạch Tuyết âm thanh vẫn lạnh nhạt, ách nan độc thể, tiểu y tiên nghi ngờ nói, nàng lúc này không có đọc đủ thứ sách thuốc cũng không biết thể chất của chính mình chính là trong truyền thuyết ách nan độc thể. Ách nan độc thể là đấu khí đại lục trên một loại cực kỳ đáng sợ thể chất trời sinh mang có đáng sợ kịch độc, người nắm giữ loại thể chất này, ngày thường cùng người bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng nếu như phục dụng độc dược sau khi liền sẽ mở ra, đến lúc đó mỗi qua một quãng thời gian, ách nan độc thể liền sẽ bùng nổ, bạo phát thời gian sẽ tản mát ra kinh khủng kịch độc, phàm là cách ngươi không phải rất xa người và ma thú đều sẽ bị độc chết. Người trước kia là hay không phục qua độc dược? Bạch Tuyết nói tới chỗ này chính là hỏi. Tiểu y tiên nghe được Bạch Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Ta không phải yêu nữ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cha nàng nương chết đi sau khi, người trong thôn đáng thương nàng, liền có người hảo tâm thu nhận giúp đỡ nàng, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi không lâu nữa thu nhận giúp đỡ người của nàng đều sẽ mạc danh kỳ diệu chết đi, lâu dần, người trong thôn phát hiện không đúng, nhất trí cho rằng nàng là yêu quái, vốn muốn thiêu chết của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha nàng, chỉ là đưa nàng đuổi ra khỏi làng. Bất quá điều này cũng làm cho tiểu y tiên không khỏi bắt đầu hoài nghi mình là có hay không chính là tiểu yêu nữ, bằng không tại sao phàm là đối với mình người tốt cuối cùng đều chết đi. Vì lẽ đó khi nghe đến Bạch Tuyết vạch ra nguyên nhân này sau khi tiểu y tiên mới sẽ có vẻ kích động như vậy, bởi vì nàng rốt cuộc biết chính mình cũng không phải yêu nữ, mà là người. Một lúc lâu mới bình phục một hồi tâm tình kích động, trên mặt lập tức mang tới một vệt bi thương, biểu hiện hạ nói. Hai năm trước ta trong lúc vô tình nuốt chừng một bao độc dược, ở từ sau đó không lâu cha mẹ ta liền trúng độc chết rồi, ô ô ô ô ô, được rồi, đừng khóc. Bạch Tuyết đi tới Tiểu Y Thiên bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Đừng đụng ta, chấm, Tiểu Y Thiên thân thể run lên, né tránh Bạch Tuyết bàn tay nhỏ mềm mại co rúm ở một góc biểu hiện có vẻ cực kỳ kích động. Ách nan độc thể cũng không phải là không có biện pháp trị liệu. Gặp Tiểu Y Thiên như vậy, Bạch Tuyết không có vội vã khuyên bảo, mà là thản nhiên nói. Có thật không? Quả nhiên, Tiểu Y Thiên nghe được Bạch Tuyết lời ấy, vốn là tràn đầy tuyệt vọng hai mắt lập tức dấy lên tia tia hy vọng, run giọng nói, này ánh mắt thấp thỏm chăm chú dán mắt vào Bạch Tuyết chỉ lo Bạch Tuyết nói ra một câu. Ta là lừa gạt ngươi. Đương nhiên, ách nan độc thể tuy rằng đáng sợ, nhưng tương tự cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bạch Tuyết thản nhiên nói, gặp Tiểu Y Thiên này vẻ mặt nghi hoặc Bạch Tuyết tiếp tục giải thích. Ách nan độc thể là tuyệt hảo tu luyện thể chất hơn nữa việc tu luyện của nó tốc độ thật nhanh, chỉ là phương thức tu luyện có chút quái dị mà thôi. Tu luyện, Tiểu Y Thiên trong mắt lóe lên từng tia thần sắc khát khao cho dù sinh ở sơn thôn, nhưng vẫn là nghe qua tu luyện cái từ này, hơn nữa nàng đối với tu luyện cũng cực kỳ khát vọng. Đương nhiên, ta thật sự có thể tu luyện, Tiểu Y Thiên có chút kích động hỏi. Chỉ có tu luyện đấu khí, ngươi mới có thể khống chế ách nan độc thể, giải quyết triệt để ách nan độc thể mầm hỏa. Bạch Tuyết nhìn trong đôi mắt đã đầy là ngóng trông cùng hưng phấn Tiểu Y Thiên, trong giọng nói mang theo từng tia mê hoặc nói, cách chương.